Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay chúng ta phải đưa ra quyết định, Lâm Chí nói, tập hợp các thành viên thành một vòng tròn sau khi họ luyện tập xong lần thứ 9. Ai sẽ bị đuổi khỏi đội? ZR, NR. Khi ngồi trên sàn, tại sao họ lại bắt chúng ta làm điều này? Chúng mình đã luyện tập chăm chỉ cho buổi biểu diễn nhưng họ chỉ muốn ta đuổi ai đó ra ngoài, không có lựa chọn nào khác. Bin nói, và bây giờ đã là 3 giờ chiều rồi. Tổ sản xuất cần có danh sách tên trước 4 giờ chiều. Casper thở dài ngồi xuống. Vậy thì cùng thảo luận thôi. Khi ngồi thành vòng tròn, không dám nói chuyện. Trong vài phút, họ chỉ ngồi đó suy nghĩ về những lời tiếp theo sẽ nói. Lâm Chí thở dài bắt đầu. Hiện tại có 9 người chúng ta ở đây. 10 người nếu tỉnh cả run, nhưng chỉ có 8 người sẽ biểu diễn skateboard ride. Có nghĩa là 2 người cần phải rời đi và tìm một đội khác. Đội nào còn thiếu thành viên? Steve hỏi, Time Up cần nhiều thành viên nhất. Jay Hong trả lời, họ cần khoảng 4 thành viên mới. Blood Sugar Mutia và Break Me Up cũng cần loại một thiếu người. Jackson thở dài, ngay cả tính cách sôi nổi của anh cũng không thể chịu được áp lực khi phải đưa ra quyết định. Chúng ta có nên bỏ phiếu xem ai sẽ bị loại không? Lâm Chí hỏi, những người khác Error, NR, As, đừng bắt tôi làm cái này được không? Jackson nói, cần phải đưa ra quyết định. Deho nhanh chóng phản đối, mọi người không muốn lãng phí thời gian nữa. Hãy chỉ vào người khom phù hợp với đội, dù miễn cưỡng nhưng cuối cùng các thành viên vẫn quyết định tuân theo. Họ thực sự không thể làm gì vào lúc này, khi Lâm Chí cho các thành viên thời gian suy nghĩ. Xin cắn môi lo lắng. Anh ta có cảm giác rằng mình sẽ được chọn. Lâm Chí nói, hết giờ rồi, đã đến lúc đưa ra quyết định. 3, 2, 1, linh cảm của Xin đã đúng. Hầu như tất cả, không, tất cả các thành viên của ngoại trừ Xin đều chỉ vào anh. Xin như ngừng thở, N nhưng tại sao lại là tôi? Anh lắp bắp, nhìn những người đồng đội với đôi mắt mở to. Z mím môi nhìn chỗ khác. Số còn lại cũng không thể đối mặt với thực tập sinh bị loại. Deho người luôn logic, thở dài và nhìn thẳng vào mắt Xin. Cậu không đặt nhiều nỗ lực vào đội. Anh ấy nói, đúng vậy, bạn có tham gia một phần nhỏ trong bài hát, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể lơ là. Xin mím môi, không thể phản bác lại câu nói của Deho. Đó là sự thật, anh ta không muốn nỗ lực vì dù sao thì bản thân cũng không được chú ý. Xin đảm bảo rằng họ sẽ thắng vì tất cả các thành viên đều có thứ hạng cao. Lâm Chí thở dài, xin lỗi Xin, cậu sẽ phù hợp làm giọng ca chính trong ca khúc. Thunder, sao cậu không thử ở đó nhỉ? Xin siết chặt hai tay. Nhóm, Thunder, tràn ngập các học viên từ hạng 20-30. Ngay cả Giang Môn cũng ở đó. Họ sẽ không có cơ hội chống lại đội này. Khi nhìn nét mặt kiên quyết của đồng đội, anh biết mình không thể làm gì được. Tuy nhiên, Xin có thể làm là kéo ai đó xuống cùng. Được rồi, anh nói, vẫn cố tỏ ra đáng thương nhất có thể. Vậy thì tôi chúc các cậu may mắn, nhưng với tư cách là một đồng đội cũ, tôi muốn đề xuất một điều. Cái gì? Lâm Chí nói, tôi có lòng tốt đề nghị điều này. Anh mỉm cười, tôi muốn điều tốt nhất cho màn trình diễn và không muốn các cậu gặp khó khăn khi quyết định xem ai sẽ bị loại tiếp theo. Những người khác chăm chú lắng nghe, tại sao bạn không đuổi Jun ra ngoài? Z ngay lập tức phàn nàn. Cái gì? Jun là một phần không thể thiếu của đội. Chúng ta không thể đuổi anh ấy ra ngoài được. Jaehyung gật đầu đồng ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jun nhận được hầu hết những lời khen ngợi trong quá trình đánh giá tạm thời. Vì vậy tôi nghĩ tốt nhất là anh ấy nên ở lại. Nhưng bây giờ Jun đang ở đâu? Xin hỏi trong khi nhìn quanh phòng. Anh ấy không có ở đây phải không? Và không có gì đảm bảo rằng Jun sẽ quay lại trong lúc biểu diễn. Mặc dù Z muốn biểu diễn cùng cậu em quý giá của mình nhưng anh không thể phủ nhận rằng ý kiến của Xin vô cùng hợp lý. Jackson gãi gãi sau gáy. Tôi nghĩ điều đó cũng không công bằng. Anh nói, chúng ta không thể chừa chỗ khi không chắc chắn liệu anh ấy có quay lại hay không. Xin nói, Jun lẽ ra phải ở đây phải không? Jaehyung trừng mắt nhìn Xin. Đại ca vừa bị đâm. Đó không phải là tình huống mà anh ấy có thể tránh được. Vẫn vậy, Xin nhấn mạnh. Sẽ thật xúc phạm nếu đá ai đó trong này. Deho thở dài. Jun là main vocal. Vậy ai sẽ thay thế anh ấy? Tôi, cháu xin lỗi. run lẩm bẩm trong khi bị mắc kẹt giữa ba người bà lái xe máy điện trên vỉa hè hẹp. Vì bệnh viện ở gần tòa nhà Azure nên anh quyết định chạy đến đó để tiết kiệm tiền. Tuy nhiên, anh không ngờ mình lại gặp phải tai nạn. Ba người phụ nữ lớn tuổi này, họ di chuyển rất chậm và cách duy nhất anh có thể vượt qua họ là nhảy qua xe tay ga của họ hoặc phải đi bộ trên đường. Thay vào đó anh quyết định nói chuyện với họ. John háng giọng, các bà có phiền nếu cháu đi trước không? Lúc ba bà già quay lại thì John nhận ra mình đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Mắt họ sáng lên khi nhận ra chàng trai trẻ đẹp trai. John, có thật là John không? Aigu, bà đã bình chọn cho cháu đấy. Bà cũng bình luận dưới video nữa. Bà là bà ngoại 69 tuổi. John có biết bà không? John hơi hoảng khi họ bất ngờ lùi xe lại. Chết tiệt, anh nguyền rủa. John, cháu có thể vui lòng đến viện dưỡng lão và xoa bóp lưng cho bà được không? Mẹ kiếp cái này. John dẫm lên một cái chậu rồi đứng trên lan can vỉa hè tránh các bà. Để sau này đi ạ. Anh vừa chạy vừa gọi với lại, vẫn muốn tỏ ra tôn trọng. Anh vẫn có thể nghe thấy tiếng hét phía sau nhưng lại lờ chúng đi và chạy nhanh hơn nữa. John cần đến tòa nhà Azure ngay bây giờ. Sau bao nỗ lực, cuối cùng anh cũng đã đến nơi. Không chút do dự, anh lao tới địa điểm quay phim của Rising Star và đến phòng tập được chỉ định. Anh khó thở và đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng không quan trọng, John thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng nhìn thấy phòng tập. Skateboard Ride, trong tầm mắt, anh chạy tới cửa, vặn tay nắm rồi đẩy cửa bước vào. Sau đó, một cảnh tượng bất ngờ diễn ra trước mắt anh. Các thành viên trong nhóm của John hiện đang luyện hát. Bình thường phải không? Chắc chắn, nếu Lâm Chí không ở giữa hát phần của John. Cách chương.